Nó chau mày hỏi, anh tìm em, đứng cũng được một lúc rồi. Hắn nhún vai tỏ vẻ bình thường. Thế thì đã nghe được những gì? Nó liếm nhẹ môi, chấm chấm, hắn không trả lời nó. Chỉ khẽ nhếch môi cười rồi lại quay người bước vào trong. Nó nhìn theo hắn, cũng chẳng gọi lại chất vấn thêm. Thái độ ấy, nụ cười ấy, được thôi, nếu hắn đã muốn biết nó sẽ làm gì thì cứ chống mắt lên mà chờ. Màn trình diễn đó thật sẽ không khiến hắn phải thất vọng đâu. Nó chấp nhận đánh cược, nghĩa là nó phải suy nghĩ đến cách chu toàn mọi thứ. Tuyệt đối không được phép xảy ra sai sót, phần thắng không nói trước cũng có thể rõ. Mân mê lọn tóc trên tay, môi nó chợt kéo lên thành nụ cười quỷ dị. Cất bước vào trở lại trong bếp, nó bắt tay vào chuẩn bị một bàn tiệc thật thịnh soạn cho ngày hôm nay. Cách chương.